Vô thượng sát thần, chương 2473, thần vương, trận chiến mở màn, góc truyện audio.com.gt, liền chờ ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy kiến vương đánh tới, cũng không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt chân chính thần vương cảnh cường giả. Hắn không chút do dự vận chuyển vô tận chiến thể, vô tận chiến huyết càng là sôi trào lên. Quanh thân càng là thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa. Cả người lộ ra siêu phàm nhập thánh, giống như thần linh, chấm, đồng thời, trong tay hắn tu la kiếm cũng chán phóng tử huyết sắc yêu dị quang mang. Lộ ra một cỗ tà ý, mắt thấy kiến vương sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm tu la kiếm nhấc lên, một dải lụa xẹt qua hư không, trong phút chốc liền giáng lâm ở kiến vương trên người. Kiến vương không thể lấy đi ngăn cản, quanh thân hiện lên hắc kim sắc quang mang, dựa vào bản thân nhục thân, đi ngạnh kháng Tiêu Phàm một kích, âm vang một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm kiếm quang trùng điệp chém ở kiến vương trên người. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, kiến vương thân thể vẻn vẹn chậm không ít, nó trên người lại là liền một cái ấn ký đều không có. Bậc này tầng thứ công kích, dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, phải biết, một kích này cũng đã đủ để chém giết bình thường phong hầu cường giả A, đi đến hắn bây giờ dạng này cảnh giới. Cho dù không có sử dụng thần thông, vậy cũng là uy lực tuyệt luân, Tiêu Phàm phiền toái, đoàn người cũng bị kiến vương cường đại cho khiếp sợ đến. Cường hãn như Tiêu Phàm, dĩ nhiên dung chuyển không được kiến vương. Phốc, không chờ đám người lấy lại tinh thần, kiến vương công kích lần nữa tới gần, một cái đao tốc chém về phía Tiêu Phàm, bị tu la kiếm ngăn cản, mà mặt khác một cái đao tốc, lại là rạch ra Tiêu Phàm vai trái, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, vừa mới một kích kia, cũng đã đủ để chém rụng hắn một cánh tay. Mạnh, đây là Tiêu Phàm đối kiến vương nhận biết. Quả nhiên không hổ là thần vương cảnh dị ma, bậc này thực lực, đừng nói ở bách sát chiến trường ngoại vi khu vực, liền là lại trung ương khu vực, đoán chừng đều tính được là cường đại tồn tại. Tiêu Phàm vai trái thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, điểm ấy thương thế còn không ảnh hưởng được hắn lực lượng phát huy. Bất quá, kiến vương thật không nghĩ qua cho Tiêu Phàm cơ hội, nó sáu đầu đao tốc đồng thời vũ động. Lít nhà lít nhít đao quang lấp lóe hư không, đây quả thực liền là thiên sinh đao khách. Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ, tốc độ thi triển đến cực hạn, nhìn xem có thể ngăn trở những cái kia đao mang, nhưng là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần nhất thời thất thần, đao kia đủ liền đủ để trọng thương hắn. Cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm sớm muộn phải bị thua, chỉ là Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Cái này kiến vương tại sao không thi triển pháp tắc chi lực đây? Nó không phải thần vương cảnh sao? Nếu như thi triển pháp tắc chi lực mà nói, hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lăng lệ quang mang. Tựa như đang làm cái nào đó quyết định một dạng, vừa vặn thử xem một chiêu kia uy lực. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm quanh thân bỗng hiện ra vô tận hỏa diễm, kim sắc hỏa hải từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Ngăn cách tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy, kim sắc hỏa diễm, còn kèm theo một loại chí tôn quý khí tử sắc, nếu như không phải vì ẩn tàng thân phận, Tiêu Phàm đã sớm thi triển vô tận động thiên cùng thần thông ngự lực lượng. Thế nhưng là hắn tiến vào bách sát chiến trường. Là chậm đã thiên vũ vực tiến đến, nếu là hắn bại lộ thân phận, khẳng định sẽ gặp người hoài nghi, đến lúc đó muốn đối mặt, khả năng liền không chỉ là thiên vũ vực, còn có vạn la đế vực cấp dưới huyền nguyệt cổ vực chờ trên trăm vực. Thậm chí còn có thể kinh động tu la tộc, dù sao, liền huyền nguyệt cổ vực đều không có bách sát đế lệnh. Nhất định phải ỷ vào vạn la đế vực bách sát đế lệnh mới có thể tiến vào bách sát chiến trường. Thậm chí ngay cả tu la tộc đều là như thế. Có thể nghĩ bách sát đế lệnh quý giá trình độ, cuồn cuộn vô tận chi hỏa che khuất bầu trời. Đốt cháy hư không, dù là cách trận pháp, người trong Mặc Thải Thành cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa đáng sợ. Ở vô tận chi hỏa phần luyện phía dưới, hắc ám thương khung cũng bị chiếu sáng vô cùng. Những cái kia bị vô tận chi hỏa thiêu đốt phệ thiên ma nghĩ. Phát ra từng đợt lốc bốc thanh âm, ngay cả điên cuồng oanh sát Tiêu Phàm Kiến Vương, cũng lui về phía sau mấy bước, quanh thân chán phóng hắc kim sắc vầng sáng, ngăn cản vô tận chi hỏa phần luyện. Quả nhiên sợ lừa, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn trước đó cho rằng phệ thiên ma nghĩ sợ lừa, vẻn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán mà thôi. Không nghĩ đến lại là thật, phệ thiên ma nghĩ đúng là tuyệt thế hung vật, có thể nói đến cùng, vẫn là một loại kiến hôi. Kiến hôi sợ lừa, đây là bản tính, vô tận chi hỏa vừa ra, tất cả cổ thần cảnh cực kỳ phía dưới phệ thiên ma nghĩ. Liền lại cũng không đến gần được Tiêu Phàm mảy may, từng đạo tơ nhện nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm thể nội bắn ra mà đi. Lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang hừng hực vô cùng, cả người biến càng ngày càng tinh khiết lên. Nếu như những cái này dị ma, đều nắm giữ loại này mệnh ngoại chi khí mà nói, vậy cái này lần tiến vào bách sát chiến trường, thật đúng là không có đến không? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, mệnh ngoại chi khí, có thể làm cho bạch sắc thạch đầu hấp thu, thậm chí thuế biến, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Thành trì, đoàn người nhìn thấy vô số phệ thiên ma nghĩ bị vô tận sau đó phần diệt. Toàn bộ đều nới lỏng khẩu khí. Nếu như Tiêu Phàm có thể dùng hỏa diễm khắc chế, phệ thiên ma nghĩ danh xưng kim cương bất phôi chi khu. Dĩ nhiên sợ lừa, hơn nữa Tiêu Phàm tiểu tử này vậy mà còn nắm giữ một loại vô hạn tiếp cận thần hỏa cổ hỏa. Bạch ma lộ ra cổ quái. Tiêu Phàm mang cho hắn ngoài ý muốn thật sự là quá lớn. Ta làm sao cảm nhận được 10 phần nồng đậm mệnh ngoại chi khí đây? Chẳng lẽ là, đột nhiên, bạch ma ngắm nhìn hư không? Trên mặt lộ ra kinh ngạc, khó trách phệ thiên ma nghĩ giết không chết. Lần này lại tốt tiểu tử kia. Bạch ma nói không sai. Lần này xác thực lại thích Tiêu Phàm. Cái kia mệnh ngoại chi khí chính là bạch sắc thạch đầu tốt nhất thuốc bổ. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư chú ý bạch sắc thạch đầu, mà là nhìn xem đối diện Kiến Vương. Dù sao, vô tận chi hỏa đối với nó có thể không dùng. Đồng dạng, Kiến Vương cũng là hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt, bén nhọn răng lóe ra hàn mang, khiếp người vô cùng, tựa như hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Lại đến, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Kiến Vương, tựa như hắn mới là trong bóng tối vương giả. Xì xì, Kiến Vương phát ra một tiếng kêu to, đứng thẳng lên, bốn cái đao tốc loạn vũ, từng đạo sắc bén cương phong lôi xé hư không. Nhào về phía Tiêu Phàm, cùng ta so tốc độ sao? Tiêu Phàm 10 phần khinh thường. Dưới chân hắn, đột nhiên liêu quang lóe lên, cửu tiêu đạp thiên ngoa nháy mắt xuất hiện, hắn tốc độ trực tiếp tăng lên hơn 2 lần, đồng thời, Tiêu Phàm xuất thủ càng lúc càng nhanh, tuy nhiên hắn chỉ có một thanh kiếm, nhưng hư không kiếm khí, dĩ nhiên không thể so với đao khí ít, thậm chí còn nhiều hơn, đinh đinh đang đang, kịch liệt tiếng va chạm tiếp tục vang lên, có vô tận chi hỏa ngăn trở người vây quanh ánh mắt. Tiêu Phàm cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ, tại hắn quanh thân, lại hiện lên một cái hắc sắc vòng xoáy sinh ra đáng sợ xé rách lực lượng, tựa như vô tận lợi nhận chém ở Kiến Vương trên người. Ken két, mấy tiếng giòn vang truyền đến, lại là Kiến Vương cái kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài. Xuất hiện từng đạo liệt phùng, hắn thắng, người trong Mặc Thải Thành nghe được thanh âm này. Nháy mắt nghĩ tới cái gì? Rất nhiều người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ cần giết Kiến Vương, bọn họ liền có thể được cứu vớt. Đám người tự nhiên khai tâm. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Bởi vì Kiến Vương cái kia phá vỡ vỏ cứng. Dĩ nhiên thời gian nháy mắt liền phục hồi như cũ. Nếu luận mỗi về khôi phục năng lực, cái này Kiến Vương có vẻ như cũng không yếu hơn hắn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, thu hồi thần thông ngự, một kiếm đẩy lui Kiến Vương, thần sắc cũng biến ngưng trọng đến cực điểm. Cái này Kiến Vương, có vẻ như không dễ giết a, thật chẳng lẽ muốn bức ta sử dụng một chiêu kia? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cách chương.